ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 981, năm đó sự tình, hiện đại Như Lai thần trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm lúc đầu nghĩ trực tiếp thuấn di đến Hong Kong. Bất quá hắn đột nhiên muốn nhìn một chút thời đại này Long Quốc. Bởi vì hắn chưa hề từng tới cái niên đại này. Mà lại đây cũng là có hắn tham dự qua lịch sử. Một đường du lịch, hắn hiểu được mình ngủ say Long Lĩnh mê hang sau chuyện phát sinh. Bởi vì chính mình nhúng tay, để chiến tranh sớm 2 năm kết thúc, đảo quốc nguyên khí đại thương. Mình đồng thời bị Long Quốc cùng đảo quốc đều ghi vào sách lịch sử bên trong. Tại Long Quốc sách lịch sử bên trong, mình là mấy lần quyên tặng khoản tiền lớn ủng hộ kháng nói. Về sau lại tự mình đến đảo quốc tiến hành địch hậu chiến đấu chứ danh kháng nói anh hùng. Mà tại đảo quốc sách lịch sử bên trong liền ngược lại. Mình bị khắc họa thành trong thần thoại ác ma. Tô Tầm biểu thị đảo quốc máu người miệng phun thần. Mình là đảo quốc đưa đi Nhậm Thiên Đường có được hay không? Nói đến Nhậm Thiên Đường, Tô Tầm còn tại một bản cuốn sách truyện trên tìm được điểm liên quan tới hắn ghi chép. Bởi vì loại vật này chắc chắn sẽ không ghi chép vào chính sử. Rốt cuộc hiện tại là khoa học xã hội. Tựa như là Tô Tầm tại đảo quốc làm sự tình. Trong nước ghi chép đều là dùng địch hậu tác chiến mập mờ quá khứ. Tại bản này cuốn sách truyện bên trong. Nói đảo quốc năm 1938 sau bắt đầu chơi cứng thi. Tử thương vô số. Cuối cùng bị mấy pháp lực tăng dùng bát chỉ kính cho phong ấn bắt đầu. Cái này cương thi hẳn là Nhậm Thiên Đường. Ngoại trừ hắn, còn có cái gì cương thi cần thần khí phong ấn? Nhắc lên thần khí bát chỉ kính, Tô Tầm liền nghĩ đến thiên chiếu đảo quốc này tiểu nương môn nhi. Mẹ nó, chờ rảnh tay lại đi đảo quốc đem ngươi bắt tới. Nhìn ta thả pháo hoa, đó chính là ngạch tích thần. Lại thế nào đến cùng ta động phòng đi? Đừng nói, hơn 50 năm trước nhìn cái bóng mờ kia mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng hẳn là sẽ không kém. Chỉ ít dáng người đủ xinh đẹp a, coi như khuôn mặt đồng dạng. Tắt đèn là giống nhau. Áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Làm liền xong rồi. Không đúng, tắt đèn mình giống như cũng có thể nhìn thấy a. Kia cùng lắm thì cho mình được mảnh vải tốt. Chư thiên thứ nhất sói diệt. Tô Tầm chậm rãi chạy tới Hong Kong. Hắn tính một cái, Bạch Nhu Nhu, Hoa Linh, Vương Oanh, Mã Đan Na cũng còn sống. Có lẽ là bởi vì tu luyện nguyên nhân. Bây giờ người tu đạo coi như không thể trường sinh, cũng vẫn là muốn so với người bình thường sống được lâu một chút. Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu, Annie, ba người sớm đã tử vong chuyển thế. Rốt cuộc đều là người bình thường. Quảng cáo. Bất quá cái này đều vấn đề không lớn. Mình tu vi khôi phục. Bọn họ sống hay chết đều không trọng yếu. Tô Tầm tùy thời có thể lấy phục sinh bọn họ. Hoặc là tìm đến bọn họ chuyển thế chi thân thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đối với hắn người ở cảnh giới này tới nói. Nghịch chuyển người sinh cùng tử thật không phải vấn đề nan giải gì. Nhậm Thiên Đường bị phong ấn bắt đầu. Mặc dù tử mẫu liên tâm cổ không cảm ứng được. Nhưng có thể tính tới vị trí. Ngà yêu trong ba tỷ muội, Tố Tố cùng Thanh Thanh cùng với Mã Đan Na. Danh Danh cùng ba quỷ cùng thần đèn đều còn tại đảo quốc. Biết các nàng vị trí Tô Tầm liền không vội. Hắn tùy thời đều có thể tìm đi qua. Cương thi có thể không mang đi. Nữ yêu cùng nữ quỷ vẫn là phải mang đi. Giữ lại làm nha hoàn cũng tốt. Hắn người này cứ như vậy. Mỹ nữ không nhất định phải dùng để mặt trời. Cũng có thể thu thập lại thưởng thức. Hắn không phải LSP. Hắn chỉ là cái người thu thập. Chỉ là hắn vật siêu tập tương đối đặc thù thôi. Chủ thượng, Tây Nam phương hướng có một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động. Hoàng tộc cương thi đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Tầm đã sớm cảm nhận được. Vừa sải bước ra, trong đêm tối, tựa như sao băng xẹt qua. Trong nháy mắt liền tới đến ở ngoài ngàn dặm một chỗ núi hoang. Tô Tầm cảm nhận được năm đạo sinh mệnh ba động. Ánh mắt xuyên thấu núi đá rơi vào địa quật. Nhìn thấy hang bên trong có ba nam hai nữ. Hai tên nữ tử thân mang cổ trang. Một người trong đó tú mỹ, cao gầy đôi chân dài. Một người khác hoạt bát đáng yêu. ba tên nam tử bên trong một người trung niên ngay tại chậm rãi khôi phục. Hai tên thanh niên bên trong một người ngay tại thi triển một môn công pháp đập nện trước mặt một đạo cửa đá. Hiện đại Như Lai thần trưởng, Tô Tầm tự lầm bầm nói. Kia hai tên nữ tử, trong đó một tên chính là đã từng vang bóng một thời đỏ cực hai bên bờ Vương Tổ Hiền, mà hai tên thanh niên, một người chính là Lưu Thiên Vương bộ dáng, một người khác là Trần Trăm Tường mặt, cái kia ngay tại chậm rãi khôi phục, giữ lại hai bỏ rìa mép trung niên nhân đỉnh lấy bao tô công nguyên hoa mặt. Tình cảnh này, lại thêm những này khuôn mặt quen thuộc, hiện đại Như Lai thần trưởng bộ này kịch sôi nổi não hài. Tại bộ này kịch bên trong, Lưu Thiên Vương vai diễn Vũ Đức Huy cùng Trần Trăm Tường vai diễn Lệ Trì từ Hong Kong đến nội địa giải quyết việc công buôn lậu văn vật, kết quả rơi vào hang cổ. Rơi động là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Hai người trong động thu được hai quyển bí tịch võ công Thất Toàn Trảm cùng Như Lai thần trưởng. Cũng một người ăn một nửa đại hoàn đan. Riêng phần mình thu được 50 năm công lực. Còn cứu ra bị đông lạnh Vương Tổ Hiền vai diễn Nguyên Đại Vân La công chúa cùng hắn nha hoàn Tiểu Man. Nhưng cũng trong lúc vô tình thả ra liếm lấy Vân La công chúa 700 năm lớn liếm chó Nguyên Hoa vai diễn Thiên Tàn. Người này một chiêu Thiên Tàn cước, sâu một thớt, tinh thông nhiều quốc ngữ nói Vân La công chúa tại hiện đại lẫn vào như cá gặp nước. Vũ Đức Huy cùng Lịch Trì cũng luyện thành Như Lai thần trưởng cùng Thất Toàn Trảm thực hiện điều ti nghịch tập. Về sau Thiên Tàn tìm tới cửa muốn cướp đi Vân La công chúa. Khẩn yếu quan đầu Vũ Đức Huy luyện thành Như Lai thần trưởng một chiêu cuối cùng Vạn Phật Triều Tông đánh bại Thiên Tàn. Tô Tầm liền cảm thấy quá mức. Miệng nó võ công thế mà có thể luyện đến ngưu bức như vậy phân thượng. Cùng tu tiên đồng dạng, đều nhanh trực tiếp biến thành huyền ảo. Tô Tầm đối Thất Toàn Trảm cùng Như Lai thần trưởng không có hứng thú. Hắn chỉ đối Vân La công chúa cảm thấy hứng thú. Một thân cổ trang Vương Tổ Hiền. Nhớ năm đó nàng diễn Nhiếp Tiểu Thiến làm nhiều ít LSP khó mà quên. Cho tới bây giờ, vừa nhắc tới Nhiếp Tiểu Thiến ba chữ, Tô Tầm trong đầu xuất hiện vẫn là nàng. Thu được bên người làm cái làm ấm giường tiểu thiếp tốt. Cũng coi là nàng tam thế đã tu luyện phúc phận. Nhìn xem Vũ Đức Huy thi triển Như Lai thần trưởng muốn đánh vỡ ngăn chặn ra miệng cửa đá. Tô Tầm ngón tay búng một cái. Một đạo pháp thuật đem cửa đá cho cường hóa. Nguyên kịch bên trong, bốn người bọn họ là thừa dịp Thiên Tàn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh liền đánh vỡ cửa đá chạy trốn. Hiện tại Tô Tầm chính là muốn để Thiên Tàn tỉnh lại. Thời điểm then chốt mình lại chụp chết Thiên Tàn cứu mỹ nhân. Thiên Tàn. Cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Cái kia Tiểu Man lưu cho Vũ Đức Huy cùng Lệ Trì đi điểm. Mình chỉ cần Vân La công chúa là được rồi. Lúc này, trong lòng đất, ai nha, công tử A, người nhanh lên A, Thiên Tàn liền muốn tỉnh lại á, Tiểu Man nhất kinh nhất xạ hô. Vân La công chúa cũng là lo lắng không thôi. Vũ Đức Huy không ngừng sử dụng Phật cười già la một chiêu này. Nhưng cửa đá không động chút nào. Hắn rốt cục không chịu nổi. Không được, miệng ta đều muốn cười chua. Ai nha, để cho ta tới thử một chút. Lịch Trì tiến lên sử dụng Thất Toàn Trảm, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Quảng cáo, ha ha ha ha, ha ha ha, ta Thiên Tàn còn chưa có chết. Vân La công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, Thiên Tàn rốt cục hoàn toàn thức tỉnh. Ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nhìn về phía Vân La công chúa ánh mắt đều nhanh nóng bỏng đến toát ra phát hỏa. Nguy rồi, Thiên Tàn tỉnh, Tiểu Man ngăn tại Vân La trước mặt chân thành hộ chủ. Thiên Tàn, ngươi muốn làm gì? Vân La ra vẻ chấn định. Thiên Tàn nhìn chằm chằm nàng. Nói, Vân La công chúa, ta đã yêu ngươi đã nhiều năm như vậy. Ngươi vì cái gì liền không chịu tiếp nhận ta đây? Bởi vì ta không yêu ngươi a, Vân La biểu thị. Có một chỉ cực kỳ mạnh lại cực kỳ trung tình liếm chó phiền quá à, Thiên Tàn tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhìn chằm chằm Vũ Đức Huy cùng Lịch Trí. Trước hết giết hai người các ngươi chướng mắt. Móa, đánh hắn, Vũ Đức Huy cùng Lịch Trí a đi lên. Vũ Đức Huy cùng Lịch Trí bay trở về. Vừa đạt được công pháp, Tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, hai người trực tiếp bị Thiên Tàn đạp hôn mê bất tỉnh. Sâu kiến, buồn cười. Thiên Tàn chậm rãi thu hồi mình vừa mới đá ra chân. Một mặt cuồng ngạo, công chúa, ta liều mạng với ngươi. A, Tiểu Man cũng xông tới. Tiểu Man cũng choáng. Tiểu Man, Vân La kinh hô một tiếng. Thiên Tàn từng bước tới gần. Ha ha ha ha, Vân La công chúa, ngươi lập tức chính là của ta. Nói lời này, trải qua bản tọa đồng ý sao? Thanh âm bình tĩnh truyền vào hai người trong tai. Một giây sau, nương theo lấy thanh phong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trống rỗng xuất hiện ngăn tại Vân La cùng Thiên Tàn ở giữa. Như thế tao, bao, ngoại trừ Tô Tầm còn có ai? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.